Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3503, Sung Hỷ Tân Nương 4. Người đăng, HGS Ozimozese, Ninh Thư đến Uyển Tâm phòng. Uyển Tâm đã buông ra, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt lại đỏ lại tử. Bộ ngực đều đã không có chập trùng, nhìn đã không có khí. Tức, chẳng lẽ Uyển Tâm liền quỳ rồi? Dù sao Ninh Thư là không tin, ba nam nhân gấp đến độ không được. Vây quanh Uyển Tâm không dám đụng vào lại, không biết nên làm cái gì. Ninh Thư cũng là một mặt lo lắng, chào hỏi người bên cạnh nhanh đi mời bác sĩ. Nàng là biết y thuật, nhưng là sẽ không xuất thủ. Nàng là đại hộ nhân gia phu nhân, làm sao lại y thuật đâu. Ninh Thư lắc đầu, thương tiếc nói, tuổi quá trẻ, cứ như vậy lãng phí chính mình, sống không tốt sao? Ba nam nhân một mặt hối hận cùng lo lắng, nhao nhao cảm thấy là bởi vì chính mình nguyên nhân, là bởi vì bọn họ bức bách quá lợi hại, cho nên mới trêu đến. Uyển Tâm thắt cổ, nhìn Uyển Tâm nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, liền hô hấp đều rất yếu ớt, dáng vẻ, trong lòng hối hận đến không muốn không muốn. Bác sĩ bị người kéo qua đến, bắt mạch châm kim, đồng thời làm nha hoàn nện một cái Uyển Tâm ngực, đây là tim phổi khôi phục. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn, biết Uyển Tâm không chết được, bởi vì Uyển Tâm trái tim còn tại yếu ớt nhảy, không chết hết. Uyển Tâm nhìn như yếu đuối, nhìn như một trận gió đều có thể thổi đi, làm cho người ta không nhịn được muốn che chở cùng thương yêu. Nhưng là thân thể này, quả thực không kém, sinh mệnh vẫn là rất ương ngạnh, kiên cường, đón gió tung bay tiểu bạch hoa. Cũng không lâu lắm, Uyển Tâm lông mi run rẩy tỉnh lại, ánh mắt mê mang tràn đầy hơi nước, điềm đạm đáng yêu, lại thêm trên cổ ứ đỏ dấu. Này dấu đoán chừng, thời gian rất lâu cũng sẽ không tiêu tán. Quả thực làm cho người ta thương tiếc. Uyển Tâm con mắt chậm rãi chuyển động, nhìn bên giường vây quanh người, chưa từng nói trước rơi lệ. Ba huynh đệ vây quanh ở bên giường hỏi han ân cần. Lão đại gắt gao nhíu mày, trấn an Uyển Tâm. Lão nhị trực tiếp uy hiếp, nếu như lại phát sinh chuyện như vậy, sẽ không để cho Uyển Tâm tốt hơn. Lão Tam vẫn luôn gấp gáp hỏi hỏi Uyển Tâm có đau hay không, muốn hay không uống nước. Ninh Thư chen vào, ngồi tại bên giường cầm Uyển Tâm tay. Người đứa nhỏ này, như thế nào nghĩ như vậy không ra đâu. Người muốn như vậy chết, người khác sẽ nói là chúng ta Chu gia bức tử ngươi, là Chu gia ba cái nhi tử bức tử ngươi. Uyển Tâm chảy nước mắt, bởi vì thắt cổ thương tổn tới cổ, làm thanh âm của nàng khàn giọng khó nghe. Phu nhân, không phải như vậy, ta không có nghĩ qua đối Chu gia như thế nào. Thật sự là bởi vì Uyển Tâm không đành lòng. Uyển Tâm không nguyện ý tổn thương bất cứ người nào. Cùng nói như vậy, còn không bằng trực tiếp theo Uyển Tâm nơi này kết thúc thống khổ. Uyển Tâm cảm ơn lão gia phu nhân, cảm ơn các thiếu gia. Uyển Tâm nói làm ba cái nam động dung, cũng nhịn không được hô một tiếng Uyển Tâm, sau đó liền nói không ra lời nói đến rồi. Ninh Thư nhịn không được nghĩ trợn trắng mắt, quen thích dùng loại này một khóc hai nháo ba thắt cổ trò xiếc, uy hiếp người khác thỏa hiệp. Quản ngươi đi chết nha, ngươi có chết hay không cùng ta cái dám quan hệ. Bác sĩ làm bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt. Ba người nam nhân đều có tâm sự, theo Uyển Tâm phòng ra tới, vẫn trầm mặc, không có người nói chuyện. Ninh Thư nhìn ba cái đại móng heo, thuận tay nắm một cái hạt dưa, bất quá lại bỏ lại mâm đựng trái cây trong. Nghiêm túc như vậy thời điểm, thực sự không thích hợp gặm hạt dưa. Gần nhất miệng có điểm ngứa, muốn ăn chút gì, không thì trong miệng liền vắng vẻ. Xem kịch gặm hạt dưa mới là cuộc sống hạnh phúc nhất sự tình. Ninh Thư uống trà, hỏi, nói đi, chuyện này làm sao bây giờ? Lão đại Chu Bá Thừa nói, nương, ta cảm thấy không phải bức bách Uyển Tâm. Uyển Tâm là cái thiện lương cô nương, sở dĩ làm ra chuyện như vậy, còn là bởi vì quá thiện lương. Ninh Thư cảm giác có điểm buồn nôn. cỗ thân thể này sợ là dạ dày không tốt à. Chu Bá Thừa thật sâu hô một hơi. Phù phù một tiếng hướng Ninh Thư quỳ xuống. Nương, ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Rời đi Chu gia. Chuyện này tại Ninh Thư trong dự liệu. Nhưng vẫn là ôm ngực làm ra chấn kinh. Biểu tình, người nói cái gì? Chu Bá Thừa nói. Nương, chuyện này ta đã suy nghĩ minh bạch. Nhìn thấy Uyển, Tâm thắt cổ, trên cổ thật sâu dấu. Làm Chu Bá Thừa đột nhiên tỉnh ngộ. Cùng, nói bức bách Uyển Tâm làm nàng như thế khó xử. Còn không bằng chính mình buông. Tay rời đi, Ninh Thư chỉ là nhíu mày. Cái gì khác đều chưa hề nói. Chỉ là yên lặng nhìn. Hắn, đem lão đại thấy có điểm sờn tóc gáy. Hai huynh đệ khác đều nhìn ca ca. Lập tức trên mặt một mặt hiểu rõ. Tất nhiên, biết ca ca là vì Uyển Tâm mới rời khỏi. Chu Bá Thừa cầu xin mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư có thể làm sao? Làm yêu thương nhi tử mẫu thân. Đương nhiên là nhi tử. Nói cái gì chính là cái đó. Ninh Thư gật gật đầu. Có thể, trên đường phải chú ý an toàn. Chu Bá Thừa có điểm im lặng. Nhất thời nghẹn lời không biết nên nói cái gì. Trong dự liệu ngăn cản cũng không tồn tại. Hắn đã dự liệu được mẫu thân sẽ ngăn cản là sẽ không để hắn rời đi. Thế nhưng là đối phương như vậy trực tiếp cho đi. Lại có chút mất mát là chuyện gì xảy ra. Này cùng tưởng tượng không giống nhau lắm a. Ninh Thư còn nói thêm. Đã lão đại đi. Như vậy lão nhị cùng Uyển Tâm thành. Thân đi. Lão đại. Lão nhị. Lão tam. Lão mụ. Người đang làm gì? Chu Bá Thừa lập tức cảm thấy lão mụ là muốn đem chính mình đuổi đi. Sau đó làm. Đệ đệ cùng Uyển Tâm thành thân. Nội tâm thật phi thường vi diệu. Làm Chu Bá Thừa sắc mặt rất ảm đạm. Bất quá. Nói ra chính là tát nước ra ngoài. Hơn nữa nếu như Uyển Tâm thật lựa chọn lão nhị, hắn ở trong nhà cũng đau khổ. Chu Sở Vũ trực tiếp nói. Nương, Uyển Tâm đều thắt cổ. Ngươi bây giờ còn tại bức bách nàng. Ngươi đây là muốn náo ra mạng người đến mới bằng lòng bỏ qua. Sao? Ta là không sẽ lấy Uyển Tâm. Sẽ không bức bách Uyển Tâm làm lựa chọn. Nương, người muốn bức ta cùng Uyển Tâm thành thân. Ta đây cũng cùng đại ca đồng dạng. Rời nhà trốn đi. Ninh Thư, ta đây hôm nay liền nhất định phải làm cho ngươi cùng Uyển Tâm thành thân đâu. Chu Sở Vũ cứng cổ. Ta đây liền muốn rời khỏi nhà. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Chính là nhi đại không phải do mẹ a. Các, người muốn đi liền đi đi thôi. Đại nam nhân trí ở bốn phương. Ra ngoài đi một chút cũng tốt. Ninh Thư lôi lệ phong hành. Dăm ba câu liền làm hai đứa con trai lăn ra ra. Môn, bao khỏa một hồi liền chuẩn bị tốt. Ninh Thư đem hai cái dương ra đưa cho hai đứa con trai. Ta biết ngăn không? Được các ngươi. Cùng nói để các ngươi oán hận ta. Còn không bằng để các ngươi. Ra ngoài đi một chút. Kịch bản trong ba cái nhi tử đều rời đi. Nàng chỉ là tại thuận theo kịch bản. Lão đại, lão nhị, bọn họ nương là chuyện gì xảy ra? Tại Ninh Thư thúc giục hạ, hai người không hiểu ra sao liền đến cửa nhà. Sau đó không giải thích được trong tay liền xuất hiện một cái chén rượu. Một mặt mộng bức mà nhìn chính mình nương trên mặt đất bóp một túm đất. Sau đó, vung vào bọn họ trong chén. Ninh Thư nói, ta biết ngăn không được các ngươi, nhưng là đi lại tại tha. Hương. Ăn chút trong nhà đất, trong lòng an tâm, đã đến giờ liền trở lại đi. Chớ có tham luyến tha hương vạn lượng vàng. Nương chờ các ngươi trở về. Uống đi, Ninh Thư một mặt ân cần nhìn hai đứa. Con trai, uống đi, nhi tạp, hết chương.